Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày, Minh Tuyết xin gửi đến quý vị một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Thay Anh Làm Chồng Chị, tác giả Hồng Ngọc, qua giọng kể của Minh Tuyết. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hà Nội một chiều cuối đông, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không lạnh bằng lòng Hà lúc này. Tay cô run rẩy dù trong lòng bàn tay đang cầm một ly cà phê nóng hổi mà nhân viên vừa đưa cho cô. Cô hy vọng hơi ấm từ ly cà phê có thể giúp cô bớt lạnh và cũng mong rằng nó có thể giúp cô giảm phần nào sự áy náy ở trong lòng. Mọi chuyện có thể không phải bi đát nhất, cũng không ai làm cô khó xử, nhưng lương tâm cô cắn rứt, cô không thể xem như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Hà năm nay 25 tuổi, cô và chồng vừa kết hôn được 2 năm và cô cũng vừa chuyển ra Hà Nội sống với chồng được hơn 8 tháng. Hà là con một trong gia đình có ba mẹ là công nhân xưởng giày dép. Cuộc sống của cô từ nhỏ đã bôn ba đây đó với bố mẹ mình. Họ là công nhân nên đồng lương ít ỏi đó không đủ để mua được một căn nhà trên thành phố. 13 tuổi, cô nghỉ học theo bố mẹ và cũng từ đó cô theo họ chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Cô lớn lên với những căn phòng trọ mười mấy mét vuông và những người hàng xóm đồng cảnh ngộ. Thế nhưng, cuộc sống nghèo khó không làm giảm đi sự xinh xắn của cô gái ấy. Mọi người hay trêu rằng cô là hoa hậu của xóm nghèo. Cô xinh thật, nhiều khi tự nhìn vào gương cô cũng cảm thán về vẻ đẹp của mình. 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của người con gái và cũng là lúc Hà nhận ra rằng xinh đẹp có rất nhiều lợi thế. Cô cao 1m68, nước da trắng ngần, ngũ quan không có điểm nào chê được. Sự phát triển của cơ thể năm 18 tuổi biến cô thành một cô gái có sức hấp dẫn với nhiều chàng trai. Năm đó, cô vẫn theo bố mẹ đi làm thuê trong xưởng giày tư nhân. Công nhân nam suốt ngày trêu ghẹo cô, đùa nhau nhận bố mẹ của cô làm bố mẹ vợ. Thế nhưng chẳng có ai vừa mắt cô cả ngoại trừ ông chủ xưởng giày. Oái âm thay, ông ấy lớn hơn bố cô đến tận 3 tuổi. Và đã có gia đình yên ấm hạnh phúc. Hà mặc định rằng trong đầu xinh đẹp như cô thì chỉ xứng với những người đàn ông có tiền, có quyền, chứ những người công nhân ở đây căn bản không xứng với cô. Những lần ông chủ xuống xưởng kiểm tra là Hà cứ đi qua đi lại trước mặt ông ấy, cố tình kiếm chuyện không hiểu cái này, lại không hiểu cái kia để mà hỏi. Cô cũng đôi lần nhắn tin cho ông ấy qua số điện thoại riêng, nhưng đều không được hồi âm. Cho đến khi Hà đang định nói trực tiếp với ông ấy thì bố mẹ đã phát hiện ra. Họ bắt cô nghỉ làm ở xưởng và cả nhà lại chuyển qua chỗ làm mới. Hà xin vào làm lễ tân cho một nhà nghỉ nhỏ. Ngày làm 12 tiếng nhưng công việc lại nhàn hơn ở xưởng giày nhiều. Ở đó họ không đòi hỏi bằng cấp gì. Chỉ cần sự lanh lợi của Hà và ngoại hình xinh đẹp đó, cô dư sức được nhận. Đó cũng là nơi cô đã gặp Thái, chồng của cô bây giờ. Thái là nhân viên của đài phát thanh truyền hình vào Sài Gòn công tác. Anh thuê nhà nghỉ chỗ Hà làm để ở tạm và bị cô lễ tân ở đây thu hút. Giọng nói ngọt ngào cộng với ngoại hình xinh đẹp ấy đã đốn gục trái tim chàng trai trẻ. Chuyến công tác kết thúc, nhưng anh vẫn chưa về Hà Nội vội, tiếp tục ở thêm vài ngày nữa. Mục đích chính là mời được Hà đi cà phê. Hà vốn không phải cô gái dễ dàng trong chuyện gặp mặt người lạ, nên Thái đã mất rất nhiều thời gian. Cộng thêm phải trai mặt năn nỉ mới nhận được lời đồng ý từ Hà. Thái không phải quá đẹp trai, nhưng ở anh toát lên vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Anh năm nay đã 30 tuổi, sự nghiệp ổn định làm cho anh trông phong độ hơn. Có lẽ đó là điểm duy nhất ở anh đã thu hút Hà. Sau buổi gặp mặt cà phê đó, Hà có thêm những ấn tượng tốt hơn với Thái. Anh dịu dàng, lại ấm áp, có cả những hành động rất chiều chuộng cô. Thái đã đốn gục tim Hà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Ngày Thái tỏ tình cũng là ngày Hà trao cho anh lần đầu tiên của người con gái. Và từ đó họ yêu xa. Thái quay lại Hà Nội tiếp tục công việc, còn Hà vẫn làm lễ tân ở khách sạn nọ. Họ yêu xa như vậy 4 năm thì Thái cầu hôn cô. Ngày được cầu hôn cô đắm chìm trong hạnh phúc, để chúc mừng cho cô cũng có, người ganh tị với cô cũng nhiều. Họ nghĩ hồng nhan sẽ bạc phận, nhưng sao ông trời lại ưu ái cho cô nhiều như vậy, vừa cho cô một ngoại hình hơn người, lại vừa cho cô một cuộc sống hạnh phúc như thế. Ngày Thái vừa trở về Hà Nội, nhiều người bàn tán nói với Hà rằng Thái đã cao chạy xa bay, đã cưỡi ngựa truy phong. Nhưng với tình yêu mãnh liệt đầu đời của một người con gái, cô đã lựa chọn tin Thái và tiếp tục chờ đợi anh. Cũng rất nhiều lần cô suy nghĩ, có khi nào anh ấy đã có vợ con rồi không? Hay chỉ đang lừa dối một cô gái nhẹ dạ như mình? Nhưng rồi những hành động của Thái trong suốt 4 năm đã đánh bật những suy nghĩ ấu trĩ đó ra khỏi đầu của cô. Ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới là ngày cô hạnh phúc nhất. Bố mẹ cô khóc sướt mướt tiễn cô về nhà chồng. Họ chỉ mong rằng cả đời này cô sẽ hạnh phúc. Và cô cũng mong rằng cuộc sống của cô sau này chỉ có màu hồng. Những hình ảnh hạnh phúc đó như một thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu Hà lúc này. Cô đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Chồng cô rất yêu thương cô, chiều chuộng và làm theo ý. Ngày ra nhà chồng được 2 tháng, cô nói với cô nhớ bố mẹ mình không ngủ được. Anh liền nói với bố mẹ mình cho cô vào trong đó. Vậy mà cô ở luôn đến 1 năm, đến khi gia đình chồng nói mãi cô mới chịu về lại của nhà chồng. Thời gian ở với bố mẹ trong này, cô cũng xin về làm chỗ khách hàng cũ. Thái cũng thường xuyên bay vào thăm vợ. Anh thương vợ, nghĩ vợ còn tuổi trẻ, lại chưa xa bố mẹ bao giờ, nên anh cũng muốn vợ được gần bố mẹ hơn. Những tưởng rằng sự thấu hiểu và chịu chuộng đó sẽ làm hai vợ chồng gắn kết hơn, nhưng chuyện đời nào đâu có như thế. Thời gian Hà chuyển ra Hà Nội hẳn với chồng, đồng nghĩa với sự thay đổi bắt đầu. Hà xin đi làm trong một khách sạn lớn, đồng nghĩa với việc cô được tiếp xúc với nhiều người, nhiều tầng lớp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Cô rất vui vì mình có công việc cũng thảm ổn định, có thu nhập khá hơn so với trước đây của cô. Cô chỉ mong tự kiếm được tiền, không mang tiếng ăn bám chồng. Nhưng môi trường ở đây quá nhiều cám dỗ, đã nhiều lần Hà tưởng chừng đã bị cuốn vào trong đó. Hàng ngày cô gặp rất nhiều đại gia, số tiền họ bỏ ra thuê một phòng qua đêm có khi còn nhiều hơn cả 1 tháng lương mà cô đi làm. Cô cũng nhận được rất nhiều lời mời từ ăn tối, cà phê hay thậm chí là đi du lịch nước ngoài. Nhưng lần nào Hà cũng chỉ cười rồi trả lời cô đã có gia đình. Những cô gái làm chung với cô đều nói cô ngốc. Họ kể cho cô nghe, chỉ cần đi uống cà phê với những người đó 1 tiếng đồng hồ thôi, số tiền cô nhận được gấp đôi tháng lương ở đây. Và rồi, Hà cũng đã nhiều lần bị lung lay bởi những lời mời hay quà tặng mà các vị đại gia đó đưa đến cho cô. Mặc dù cô nói đã có gia đình, nhưng lâu lâu họ vẫn gửi quà đến, khi thì bó hoa tươi, đồ ăn, thức uống. Hôm qua, cô lại nhận được 1 chiếc túi hàng hiệu từ một người giấu mặt. Không biết ai để trả lại quà nên Hà đã đem chiếc túi đó về nhà. Cũng thành thật mà nói ra sự thật với chồng. Nhưng Thái lại phản ứng rất dữ dội. Anh đã bắt cô nghỉ việc ở đó, tìm một công việc khá hoặc ở nhà lao nội trợ anh đi làm nuôi cô. Đây không phải lần đầu tiên Thái nói chuyện này. Những lần trước anh chỉ khuyên bảo cô nhưng cô đã năn nỉ và anh vui vẻ cho cô đi làm. Nhưng hôm nay phản ứng của anh đã hơi quá. Bây giờ em đi làm để nhận những món quà đắt tiền này đúng không? Anh không mua được cho em, nên em nhận của người khác đúng không? Anh nói vậy mà nghe được à? Em không biết ai tặng nên không thể trả lại. Chứ cũng phải đâu muốn em nhận quà từ người lạ đâu. Em nghỉ làm đi. Chứ em mà tiếp tục làm ở đó, có khi ngay cả nhà mới người ta cũng tặng luôn cho em rồi đấy. Hà hiểu ẩn ý trong lời nói của Thái, anh đã không tin tưởng cô. Anh sợ cô vì hám tiền mà đi theo người khác, xem nơi khác là nhà. Cô giận dỗi nên nói lẫy. Kệ anh! Em không nghỉ, em muốn tự mình kiếm tiền. Thái không nói được Hà nên anh đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại. Đây là căn nhà của riêng vợ chồng anh. Sợ vợ sống chung với mẹ mình sẽ có nhiều vấn đề khó xử nên anh mua nhà hai vợ chồng ở riêng. Hà vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Cô suy nghĩ mãi tại sao anh lại không tin tưởng mình. Ở môi trường đó cám dỗ là thật, nhưng cô cũng rất kiên quyết mà tránh khỏi vòng xoáy của đồng tiền. Với cô, gia đình vẫn là trên hết. Tại sao Thái đã không hiểu cho cô? Càng suy nghĩ càng khó chịu nên Hà hứng lên đi thay quần áo qua nhà bố mẹ chồng. Ở đây cô cũng không có bạn bè thân thiết, đồng nghiệp ngoài giờ làm cũng không thể phiền ai. Vậy nên cô quyết định qua tâm sự với mẹ chồng. Bà là một người hiểu lý lẽ, cô hy vọng bà có thể khuyên Thái để cô tiếp tục làm công việc mà cô yêu thích. Đi ra đóng cửa rồi cầm theo chìa khóa đi thẳng. Cô vì đang giận dỗi mà không nói với chồng là mình đã đi đâu. Đến nhà bố mẹ chồng cũng gần 10 giờ tối, Hà loay hoay không dám nhấn chuông cửa vì sợ không biết giờ này bố mẹ đã nghỉ ngơi chưa. Lúc nãy ở nhà cô đã không để ý đến vấn đề thời gian nên mới đi như vậy. Đang không biết có nên ấn chuông không, Hà bị ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt. Vì chói mắt nên cô đã không nhìn rõ người trên chiếc xe mô tô kia đến là ai. Chị Hà, sao chị lại đứng đây? Anh Thái đâu rồi? Hà ngạc nhiên như người trước mặt, sau đó lại mừng rỡ. Ôi, chú Thịnh, chú về lúc nào đấy? Sao không ai nói cho chị biết hết vậy? Thịnh là em trai duy nhất của Thái. Cậu học tập và làm việc ở Mỹ từ năm 18 tuổi. Lần duy nhất Hà gặp Thịnh đó là đám cưới cô. Hôm đó Thịnh sắp xếp về được 3 ngày dựa xong đám cưới là đi ngay, nên cô cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta. Em mới về sáng nay, mà em có nhắn anh Thái rồi mà. Anh bảo tối nay chở chị sang chơi. Em đợi mãi không thấy, nên vừa đi cà phê với bạn về. Hà ngẩn người ra, Thái chưa nói gì với cô. Chắc là do lúc chiều vì nhiều chuyện món quà mà cãi nhau, nên anh đã không nhớ về việc em trai mình về. Tối nay anh ấy bận chút việc, chị cũng không biết em về. Anh Thái cũng chưa nói với chị. Vậy giờ này chị đi đâu đây? Chị đứng đây lâu chưa? Không đem theo chìa khóa à? Chị sang thăm bố mẹ, với lại muốn qua tâm sự với mẹ một chút, mà sợ trễ rồi bố mẹ ngủ nên chị chưa dám bấm chuông. Bố mẹ giờ này chắc là ngủ rồi, để em mở cửa vào nhà nói chuyện. Đứng đây gió lạnh lắm chị. Hà đi theo sau Thịnh vào nhà, đèn ở dưới nhà đều tắt hết nên có lẽ bố mẹ chồng cô đã đi ngủ rồi. Hà không muốn làm phiền bố mẹ nên nói với Thịnh. Thôi, bố mẹ đi ngủ rồi, chị về đây, mai rồi chị lại sang. Dù gì cũng sang đến đây rồi chị. Chị em mình lâu rồi không gặp, chị vào nhà ngồi nói chuyện với em đi. Em về đây bị trái múi giờ, cũng không ngủ được, mà một mình thì buồn lắm. Nghe Thịnh nói như thế, cô cũng ậm ừ, rồi ngồi vào ghế sofa. Cả hai chỉ mới gặp nhau một lần, cũng chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ, nên Hà có chút ngại hơn. Thịnh thì khác, có lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây, nên trông cậu rất thoải mái. Hà ngồi yên trên ghế tay bưng ly trà, mắt nhìn vô hồn lên chiếc TV đang chiếu bộ phim Ấn Độ dài tập. Nhận thấy Hà có tâm sự, nên Thịnh đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy. Anh chị lại cãi nhau à? Ơi, à không có. Chị lại giấu em rồi. Em có thể nhìn được tâm trạng của người khác qua ánh mắt đấy nhá. Hà nghe Thịnh nói thì quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu cũng nhìn thẳng vào mình. Hà bối rối quay mặt đi. Anh chị không có cãi nhau thật mà. Ừ thì không cãi, nhưng mà em thấy chị có tâm sự đấy, có thể nói với em được không? Hà bây giờ rất muốn nói ra nỗi lòng của mình cho người khác, như thế có thể giải tỏa áp lực trong lòng cô, nhưng để nói với cậu em chồng thì cô không biết nói như thế nào. Hay là chị em mình làm vài chai bia đi chị, buồn mà nhậu là sẽ hết buồn luôn đấy. Hà vốn định từ chối thì thấy Thịnh đứng lên về phía tủ lạnh lấy ra bốn lon bia. Cậu đặt trước mặt Hà, sau đó khui một lon rồi đưa cho cô. Nghe em đi, chị uống bia là có thể hết buồn thật mà. Cậu khui thêm một lon cho mình rồi ngửa cổ uống một hơi dài. Hà lưỡng lự một lúc, sau đó cũng cầm bia lên nhấp một ngụm. Hết ngụm này đến ngụm khác, cuối cùng thì bốn lon bia trên bàn cũng uống cạn. Hà hơi chóng mặt, cô không giỏi uống bia nên lúc này đã chánh choáng say. Thịnh thì không nói gì, cậu vẫn còn chưa có cảm giác gì nên đứng lên đi lấy thêm vài lon nữa. Hà lúc này không còn tỉnh táo, cô tự lấy một lon rồi ngồi xuống uống một hơi đến cạn sạch. Anh ấy không tin tưởng chị, Hà nói trong men say. Thịnh cảm nhận được nên cậu cố tình hỏi để biết thêm lý do tại sao chị dâu mình lại buồn như vậy. Sao lại không tin tưởng chị chứ? Anh ấy rất yêu chị cơ mà. Anh ấy sợ chị ham mê vật chất mà đi theo người khác. Anh ấy bắt chị nghỉ làm. Chú có thấy anh ấy vô lý không? Thịnh lúc này đã phần nào hiểu ra vấn đề. Cậu đã nói thêm mấy câu rồi cầm điện thoại định gọi cho anh trai mình đến đón chị dâu về. Nhưng khi vừa bấm số, cậu nhìn thấy Hà đang cố gắng cởi chiếc áo ngoài ra. Đôi gò bổng căng tròn đã thoát ẩn tắt hiện dưới chiếc áo hai dây mỏng manh. Cậu đặt điện thoại xuống, qua ngồi kế bên Hà, lay khẽ cơ thể đang không ngồi vững của cô. Chị Hà, chị nóng à? Hà không trả lời, cô đang cố đứng lên tìm đường đi nhà vệ sinh. Thịnh đưa tay dìu cô đi, khi chạm vào da thịt mát lạnh của Hà, trong đầu Thịnh xuất hiện một suy nghĩ lệch lạc. Những cô gái đi qua đời Thịnh không ít, ở bên kia cậu còn được mệnh danh là hoàng tử sát gái. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể của Hà, Thịnh vẫn không thể kiềm lòng được. Trong đầu luôn nghĩ rằng đây là chị dâu, là vợ của anh trai. Cậu lấy cái hiện thực này đánh chìm cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu óc mình. Nhưng mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cậu khi Hà vào nhà vệ sinh vẫn không chịu buông tay đang ôm chặt lấy cậu ra. Cô mềm nhũn người dính lên người cậu, Sau đó dùng cái giọng nhõng nhẽo hút người mà nói với cậu. Chồng ơi, cởi giúp vợ đi, vợ muốn đi vệ sinh. Thịnh biết Hà say nên nhận nhầm em chồng thành chồng của mình. Cậu cố gắng nói với cô. Em là Thịnh, không phải anh Thái. Chị muốn đi vệ sinh, vậy em ra ngoài trước nhé. Hà vẫn kiên quyết không buông, cô lắc ngư người đang dính chặt trên người của Thịnh. Em không biết đâu, cởi giúp em đi. Thịnh không chịu nổi dáng vẻ này của Hà, cậu trong người cũng đã có chút hơi men. Ngay lúc này đây, cậu muốn cởi hết áo quần trên người Hà ra. Nhưng đây là toilet dưới phòng khách. Thịnh sợ bố mẹ nghe tiếng nói chuyện, đi xuống kiểm tra, nên đã nói nhỏ vào tai của Hà. Em đưa chị lên phòng em đi vệ sinh nhé. Vừa nói xong thì Thịnh ôm ngang người Hà rồi đi về phía cầu thang. Cậu rón rén sợ bố mẹ nghe tiếng động, vừa sợ làm Hà bị đụng đầu đau đó. Hà lúc này không còn biết gì nữa, cô cũng không mẹ nheo, mà chỉ im lặng nằm trên tay để Thịnh bồng lên lầu. Đóng lại cánh cửa, Thịnh đưa Hà vào nhà vệ sinh, sau đó từng chút chút sạch quần áo trên người của cô. Một cơ thể phải nói là hoàn mỹ hiện ra trước mắt Thịnh, làm cậu không thể rời mắt. Làn da trắng nõn mịn màng, xương quai xanh quyến rũ cùng vòng eo thon gọn, vòng ba săn chắc, vòng một đầy đặn. Tất cả kết hợp với nhau phối chung với gương mặt xinh đẹp, đúng là quá hoàn mỹ. Thịnh tham lam đưa đôi tay dạo chơi một vòng trên cơ thể Hà như làm quen. Những nơi nào anh muốn lưu lại lâu một chút nhưng không thể lướt qua nhanh. Lúc này Thịnh biết bản thân anh không thể làm điều đúng đắn được nữa. Giờ này mà mắt anh mặc lại đồ cho Hà, cứ coi như anh chưa nhìn thấy, thì đúng là cực hình với anh. Anh rất muốn chiếm lấy cơ thể nóng bỏng đó. Anh muốn đặt chị dâu dưới thân mình, rồi thay thế anh trai làm chuyện vợ chồng. Thịnh hôn lên cổ Hà, cô rùng mình rên khe khẽ. Tiếng rên lọt vào tai Thịnh làm cậu căng cứng cả người ra. Hà chật vật xoay người đụng trúng van mở nước, làm nước từ vòi sen chảy xuống, ướt cả hai người đang đứng. Hà giật mình kêu lên rồi nghiêng ngã ngồi thụp xuống đất. Vì quần áo cũng bị nước làm ướt nên Thịnh đã cởi ra luôn, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót phía trong. Phần nào đó cưng cứng nhô lên như muốn anh cởi nốt vật cản để nó được giải phóng ra ngoài. Thịnh sợ Hà ngồi trên nền gạch lạnh nên vội vàng kéo cô lại. Ai ngờ Hà lại nhanh nhẹn nhảy lên người cậu luôn, quạp hai chân vào hai hông cậu, tay ôm chặt lấy cổ cậu chôn mặt vào đó. Từng hơi thở của hai người phảng phất bên tai nhau, trong hơi men ai cũng dần phản ứng. Thịnh lúc này không muốn nghĩ đến việc Hà có xem cậu là chồng mình hay không nữa. Cậu xoay người đem luôn Hà đã dính chặt trên người mình đi ra giường. Khoảnh khắc cậu đặt Hà xuống giường để luôn thân mình lên thân cô. Thịnh nhìn thấy Hà mở tròn đôi mắt nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt có sự ngạc nhiên, cũng có chút lúng túng. Nhưng tất cả đã bị nụ hôn của Thịnh làm cho quên hết. Thịnh hôn cô rất sâu. Kinh nghiệm trên giường của Thịnh phải nói là nhiều vô kể. Cậu biết cách làm như thế nào để người phụ nữ của mình hưởng khoái lạc. Thịnh đem hết tất cả các kinh nghiệm từ trước đến nay của mình áp dụng với Hà khiến cô đê mê trong hạnh phúc. Trong suốt quá trình Hà không nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc kèm những tiếng rên rỉ khe khẽ. Mắt cô nhắm nghiền khiến Thịnh bối rối không biết có phải cô đang nghĩ mình ngủ với chồng chứ không phải em chồng hay không. Có thể do bia đã ngấm hoặc vì cơ thể mệt mỏi sau một trận vận động tiêu hóa nhiều thể lực, cả hai người họ đều thiếp đi. Qua không biết bao lâu, Thịnh tỉnh giấc do cảm giác chân mình tê cứng có vật nặng đè lên. Cậu mở mắt ra thấy Hà đang nằm đè lên chân cậu. Cậu nhẹ nhàng rút chân ra sợ Hà tỉnh giấc, nhưng vừa động một tí thì Hà cũng mở mắt ra. Cô không ngạc nhiên cũng không hoảng hốt, cứ nằm như thế nhìn Thịnh chằm chằm. Chị tỉnh chưa? Chị với chú đang làm gì thế này? Làm gì đâu chị, ngủ chung thôi mà. Thịnh cười nói với Hà. Cậu thấy Hà không phản ứng gì nhiều nên biết cô cũng đồng tình với việc mà hai người đang làm. Thịnh nói câu đùa giỡn như thế, cô cũng kéo cô lên nằm tay mình. Chị đẹp thật đấy, chuyện kia cũng rất tuyệt. Hà ngại ngùng kéo chăn lên che kín cả mặt. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này với một người khác không phải chồng của mình. Thái là mối tình đầu của cô, cũng là người đàn ông cô đã trao cái ngàn vàng. Ánh mắt long lanh của Hà lúc này làm Thịnh nổi lên hứng. Nơi nào đó vẫn không gì che chắn, giờ cũng dũng mãnh mà vươn mình đứng lên. Hà lúc này mới đủ tỉnh táo nhìn rõ cơ thể cậu em chồng. Ngoại hình so với chồng cô cũng 1 9 1 10 không hơn không kém. Thịnh đưa tay vào trong chăn mân mê cơ thể Hà. Cô không phản ứng, không biết rượu đã làm tê liệt thần kinh hay trong thâm tâm cô lại nhớ đến cảm giác quá đỗi tuyệt vời mà lúc nãy Thịnh đã đem đến cho cô. Hà nhắm mắt, tận hưởng những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt. Dần dần trên cơ thể. Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng như thế. Lúc này cô đủ tỉnh táo, hơi men trong người cũng tan hết. Tim cô không đập loạn nhịp như lần đầu gặp chồng mình, nhưng lại thổn thức khác. Thịnh nắm lấy tay Hà, đặt vào nơi ấm áp nhất của anh. Nơi mà anh cảm thấy nó rất cần bàn tay mềm mại của Hà xoa dịu. Cô nhịp nhàng phối hợp với cậu ta. Họ như một cặp đôi đã hiểu tất cả về nhau, không vồ vập vội vã, hoặc khoan thai tận hưởng những sung sướng mà đối phương đem lại. Thịnh trẻ trung, mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết. Thịnh cho cô được cảm giác bay bổng trong tình ái. Một phần cái cảm giác lén lút sai trái này cũng khiến cho cô hưng phấn hơn. Cô đề mê trong những khoái cảm mới mẻ mà cậu em chồng đem lại. Cả hai quấn lấy nhau trong căn phòng của Thịnh, trong căn nhà của bố mẹ chồng Hà. Cả hai say mê tận hưởng những hoan lạc mà đối phương đem đến cho nhau, hết lần này đến lần khác. Họ quần quật không mệt mỏi suốt cả đêm. Hà đã mệt lả người không thể động thêm được nữa, nhưng cuối cùng lại cũng bị Thịnh khơi lên ham muốn. Cô lại tham lam nuốt trọn những tinh hoa của cậu em chồng. Nếu như chuông báo thức của Hà không báo, có lẽ hai người họ miệt mài vận động mà quên luôn trời dần sáng. Hà lo lắng không biết giờ này bố mẹ đã dậy chưa, lỡ như họ thấy cô bước ra từ phòng Thịnh, không biết giải thích như thế nào. Thịnh đưa cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó anh đi xuống nhà xem tình hình. Cũng may bố mẹ chưa dậy. Thịnh rót cốc nước mát uống xong, quay lên phòng bảo Hà đi về trước. Hà cũng muốn giờ đi về nhà trước, coi như tối hôm qua cô chưa từng đến đây. Đang mặc lại áo khoác để về thì điện thoại của Hà đổ chuông, là Thái đã gọi. Cô vừa nghe máy, đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của chồng mình. Vợ ơi, em đang ở đâu đấy? Em đi đâu đấy? Anh ngủ dậy không thấy em đâu, em ở đâu để anh đi đón? Hà thấy Thái hoảng hốt như vậy cũng thấy có lỗi. Hôm qua cô ra khỏi nhà mà không nói với anh. Cô nghĩ nếu như không nói cô qua nhà bố mẹ, thì sợ Thái lại nghi ngờ cô ra ngoài với đàn ông khác, nên cô đã quyết định nói thật. Em đang bên nhà bố mẹ này, hôm qua em qua đây ngủ nhờ. Ôi may quá, anh đang ở trước cửa nhà bố mẹ đây. Anh cũng nghĩ em sẽ qua đây, nên chạy sang luôn. Mà sợ bố mẹ chưa dậy, với anh không chắc chắn, nên đã gọi cho em trước. Vợ ơi, xuống mở cửa cho anh đi, rồi anh vào chơi luôn. Hôm qua quên nói với em chú Thịnh cũng về rồi đấy. Em đã gặp chú ấy chưa? Hà nghe chồng mình nói ở trước cửa nhà thì cuống cuồng cả lên. Sau khi nghe anh nhắc đến tên Thịnh lại càng bối rối. Cô nhìn qua thấy Thịnh đang lắc đầu nên nói dối chồng. Em chưa gặp chú ấy. Anh đợi chút rồi em xuống mở cửa. Hà run rẩy không phải biết làm sao. Thịnh lại nắm lấy tay cô mà an ủi. Chị cứ bình thường đi. Chuyện em với chị cứ coi như là chúng ta say nên làm bậy thôi. Sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Nên chị cứ yên tâm. Anh chị phải sống hạnh phúc với nhau nhé. Hà không nghe hết lời của Thịnh vì cô sợ không biết đối diện với chồng mình như thế nào. Cô sửa sang lại tóc tai quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Hà vừa đi ra cổng thì Thịnh cũng xuống ngay sau cô. Thái thấy vợ thì ôm cô rồi nhỏ giọng mà xin lỗi. Anh xin lỗi vợ, hôm qua anh không nên to tiếng với em, không nên áp đặt suy nghĩ của anh để bắt em nghỉ việc. Tha lỗi cho anh nhé, vợ đừng giận anh nữa được không? Thịnh đứng phía sau thấy cảnh hai người thì xả vừa ho lên một tiếng. Anh trai có thấy em mình đứng đây không nhỉ? Có nên cho đứa em tội nghiệp này một cái ôm không? Thái nhìn thấy Thịnh thì tiến đến ôm chầm lấy cậu. Hai anh em xa nhau cũng đã lâu rồi mới gặp. Nhìn phong độ hơn hẳn nhỉ? Hôm qua anh nói đưa chị sang chơi mà anh chị giận nên không đi được. Ai ngờ chị lại trốn qua đây ngủ nhờ. Hôm qua em mệt nên ngủ sớm, chứ thức khuya chút là biết chị sang rồi. Không chừng lúc đó em lại gọi anh sang đây ngủ chung luôn ấy chứ. Hai anh em cười với nhau rồi khoác vai nhau đi vào nhà. Hà lặng lẽ đi theo sau. Nhìn chồng mình cười nói hạnh phúc mà sao tim cô cứ nhói lên từng hồi. Cô biết anh thương cô, luôn luôn chiều chuộng cô. Nghĩ lại những gì xảy ra tối qua, Hà thấy mình xấu hổ vô cùng. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào đây. Nên lấy lý do gì đồng nghiệp cần hỗ trợ, nên lấy xe Thái đi ra ngoài một lúc. Cô thẫn thờ bước vào một quán cà phê, chọn bàn khuất trong góc rồi gọi một ly cà phê nóng. Hà không biết phải làm gì tiếp theo, cô không suy nghĩ được gì cả. Quên đi tất cả, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sống hạnh phúc bên chồng. Cô cũng muốn như vậy lắm, nhưng cô lại sợ. Cô sợ rằng lương tâm cô sẽ dằn vặt, tiếng nhạc trong quán ra diết như cứa sâu thêm vào lòng cô vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hà đứng dậy ra về. Về nơi mà cô có chồng, có người yêu thương luôn chiều chuộng cô. Mọi sai lầm trong buổi tối đó cô sẽ chôn chặt trong ký ức mình, sẽ không bao giờ khiến nó bị khơi lại. Gia đình vẫn lận nuôi mà cô luôn hướng về. Quý vị và khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn và hạnh phúc. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại.